Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, Trừ Cát Tịnh Trấn Kinh. Một tái ban 61 học sinh lại tập thể biến mất. Liêu Cương là khóc không ra nước mắt a. Hắn cầm nhân gia chủ nhiệm lớp vứt bỏ, cao phó cục trưởng để cho hắn một bên tìm chủ nhiệm lớp, một bên tổ tiên lý chủ nhiệm lớp. Kết quả ngược lại tốt rồi. Chủ nhiệm lớp không có tìm được, liền đệ tử đều cho ném đi. Nếu để cho cao phó cục trưởng biết, hắn liền thật sự khác đã làm. Hiệu trưởng, người đối với bên này quen thuộc. Này mấy một học sinh đều đi đâu? Muốn làm sao tìm được? Người nhất định phải giúp ta một chút a. Viện trưởng gật gật đầu, nói, ừ, ta cái này người liên hệ hỗ trợ tìm. Không nói Liêu Cương sứt đầu mẻ chán, chỉ nói Trương Phàm kia 61 học sinh. Lúc này bọn họ đang ngồi ở bên trong đấu thú trường. Tứ đại danh thiếu ngày hôm qua xem qua Trương Phàm đích giác đấu. Nội tâm sớm đã đem Trương Phàm xem như ngẫu như một loại tồn tại. Hôm nay tự nhiên là muốn tới nhìn Trương Phàm đích giác đấu rồi. Trừ Cát Tịnh ngày hôm qua nghe được tứ đại danh thiếu nói cái gì đại thành bạt đao chảm, liền một mực nội tâm ngứa. Hôm nay thấy này bốn cái gia hỏa lại ở một bên nói thầm lấy muốn tới nhìn thần tượng đích giác đấu. Trong nội tâm cũng thực hiếu kỳ, muốn đến xem đến cùng là người nào, lại hội sẽ dùng đại thành bạt đao chảm. Vì vậy hắn lặng lẽ đi theo tứ đại danh thiếu, đi tới đấu thú trường. Tứ đại danh thiếu ngồi ở hàng thứ ba, hắn an vị ở phía xa đệ ngũ dãy, đã có thể nghe được tứ đại danh thiếu, lại khó khăn bị bọn họ phát giác. Về phần Vương Đông, hắn là xa xa thấy được tứ đại danh thiếu cùng Trư Cát Tịnh đều leo tường ra học viện. Trong lòng của hắn khẽ động, cũng theo tới, chung quy một cái ban 61 học sinh, năm cái đều leo tường trốn học. Hắn nếu như không đi, tựa hồ có phần quá đặc thù. Đương nhiên, Vương Đông gia cảnh không thể nào hảo, không có tứ đại danh thiếu cùng Trư Cát Tịnh như vậy có tiền. Cho nên hắn chỉ là mua hàng cuối cùng phiếu. Hàng thứ ba giá vé 1.000 nhiều, hàng cuối cùng giá vé 100 nguyên, chênh lệch gần thập bội. Liền điều này cũng làm cho Vương Đông một hồi thịt đau. Vài ngày phí nấu ăn lại không có. Trư Cát Tịnh ngồi tại vị trí trước, vánh tai nghe tứ đại danh thiếu nói chuyện. Quách đại thiếu nói, các người bạt đao chảm luyện được thế nào? Văn đại thiếu nói, ta cảm giác đã nhập môn. Mỗi lần xuất đao chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh, chỉ là mỗi lần thu đao thời điểm đều chen vào không lọt vỏ đao. Cao đại thiếu mắng, móa, thu không tiến vỏ đao, người được kêu là cọng lông bạt đao chảm, còn là xem thật kỹ nhìn đại thành bạt đao chảm a. Viên đại thiếu cũng gật gật đầu, không sai, thời gian cũng không còn nhiều lắm, hắn cũng nên ra đại thành bạt đao chảm, xem thật kỹ hào hào học. Trư Cát Tịnh càng nghe càng hiếu kỳ, càng nghe tâm càng ngứa. Tất cả về kép phân khu có thể luyện đến đại thành bạt đao chảm, cũng liền tầm 10 người mà thôi. Phụ cận cũng chưa nghe nói qua có ai hội đại thành bạt đao chảm a. Người này rốt cuộc là ai? Vương Đông nhìn xa xa tứ đại danh thiếu cùng Trư Cát Tịnh. Không biết những cái này quần áo lụa là cùng thiên mới đến đây trong đến cùng muốn làm gì? Nếu như bọn họ thật sự chỉ là tới vui đùa một chút, vậy mình 100 khối tiền liền thật sự mất trắng, thịt đau muốn chết. Hơn 10 phút đồng hồ, hiện trường DJ rốt cục tới xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện liền trực tiếp mở miệng, hiện trường người xem các bằng hữu, các ngươi hôm nay xem như kia mà, bởi vì kế tiếp muốn xuất hiện là siêu cấp của chúng ta người mới, bạt đao chảm đạt đến đại thành. Ảnh nhận hiện trường khán giả nhất thời lại là hưng phấn, lại là chấn kinh, không thể nào, lại là ảnh nhận, ta đi, này ảnh nhận thật sự là mãnh nhân a. Đúng vậy a, đồng dạng người mới, mỗi tham gia một hồi giác đấu, liền ít nhất cần 2 ngày nghỉ ngơi. Gia hỏa này lại la ó, hợp với 3 ngày, tham gia 3 trận giác đấu. Hắn đây là muốn điên sao? Muốn không thể nào kêu siêu cấp người mới nha. Bất quá suy nghĩ một chút vậy thì, đối phó địch nhân, siêu cấp bạt đao chảm vừa ra tay, trên cơ bản đều là thuấn sát, giống như vậy đánh xuống, một hồi cũng dùng không thêm vài phút đồng hồ. Đừng nói một ngày một hồi, coi như là một ngày 10 trận đều dư xài. Rất rõ ràng là vì đấu thú trường có quy định, top 3 trận giác đấu giữa phải cách 24 tiếng đồng hồ. Nếu như không có quy định, gia hỏa này một ngày khẳng định không chỉ 10 trận. Ta còn là nghĩ nhìn lại hắn bạt đao chảm. Đây chính là đại thành bạt đao chảm. 11/6 chậm thả mới miễn cưỡng có thể thấy rõ bạt đao chảm. Đây chính là độc thân mấy vạn năm mới có thể luyện ra được tốc độ tay a. Tứ đại danh thiếu nghe đến mấy cái này nghị luận, từng cái một là dương dương đắc ý, liền phảng phất những người này tại khen là 4 người bọn họ. Cũng khó trách, người khác khen thầy của bọn hắn, bọn họ tự nhiên thay lão sư kiêu ngạo. Trừ Cát Tịnh nhưng trong lòng thì càng mới tốt kỳ, muốn nhìn xem lợi hại như vậy đích giác đấu sĩ đến cùng hình dạng thế nào. Vương Đông nghe đến mấy cái này nghị luận cũng rất là hiếu kỳ. Liền vào lúc này, một nhúm ánh đèn đánh hạ xuống, bắn thẳng tại giác đấu sĩ cửa ra đánh xuống ánh đèn. Đây chính là những được hoan nghênh nhất đó lão tư cách đích giác đấu sĩ tài năng hưởng thụ đãi ngộ. Không nghĩ tới Trương Phàm một tân nhân lại liền hưởng nhận lấy. Cũng bởi vậy có thể thấy đấu thú trường đối với Trương Phàm coi trọng. Trong ngọn đèn, một thân ảnh chậm rãi đi ra, 17-18 tuổi bộ dáng, tướng mạo bình thường, nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Nhưng mà hiện trường người xem nhìn người nọ, đã có một phần nhỏ người kêu ra ảnh nhận, ảnh nhận, ảnh nhận. Tuy chỉ có không đến 1.000 người vì Trương Phàm hoan hô, nhưng với tư cách là một cái vừa tới đấu thú trường 2 ngày người mới, liền có thể hấp đến này hơn 1.000 phấn, gần như chính là kỳ tích. Tứ đại danh thiếu thấy được Trương Phàm xuất hiện, nhất thời nhảy dựng lên, nhào nhào nhấc tay cao kêu. Mà ở hiện trường, có 2 người biểu tình lại cùng tất cả những người khác đều bất đồng. 2 người kia, một cái là Trư Cát Tịnh, một cái là Vương Đông. 2 người tất cả đều nửa miệng mở rộng, trừng lớn mắt, vẫn không nhúc nhích. Khiếp sợ của bọn hắn quả thật đến tột đỉnh trình độ. Trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau, Vương Đông mới kịp phản ứng. Lão sư, Trư Cát Tịnh tại phản ứng kịp, lông mày trao lên, khóe miệng thoáng dơ lên, mắng một câu, gia hỏa này, hắn là thật không nghĩ tới, những người này nói lợi hại như vậy siêu cấp người mới lại sẽ là Trương Phàm. Hắn càng không có nghĩ tới, vốn cho rằng sẽ chỉ ở trước mặt đệ tử qua loa vài câu, khi dễ đệ tử Trương Phàm, lại hội chạy được như thế huyết tinh đích giác đấu trong tràng, biến hóa nhanh chóng trở thành một người giác đấu sĩ. Hơn nữa từ ngày hôm qua chợt nghe đến tứ đại danh thiếu nhất này người mới hội đại thành bạt đao chảm, nói như vậy Trương Phàm bạt đao chảm đã đến đại thành rồi. Trư Cát Tịnh chấn kinh, không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Đồng thời tại vô cùng trong lúc khiếp sợ, hắn lại có chút tuyệt vọng. Lúc trước hắn vẫn cho là chính mình 2 năm thời gian liền đem bạt đao chảm luyện đến tiểu thành, đã mạnh phi thường. Được gặp Trương Phàm, 2 năm thời gian liền đem bạt đao chảm luyện đến tiếp cận đại thành, mới biết mình như vậy điểm thiên phú cùng Trương Phàm so với còn kém xa lắm. Mà bây giờ biết Trương Phàm bạt đao chảm lại lần nữa đột phá đạt đến đại thành, trong lòng của hắn nhất thời sinh ra một loại cảm giác vô lực, một loại nhỏ bé cảm giác. Vốn cho là mình là một thiên tài, thế nhưng cùng Trương Phàm so sánh, chính mình như vậy điểm thiên phú, quả thật chính là một đống ba ba a. Cảm tạ nếu có kiếp sau, vô dụng, thề khen thưởng, cảm ơn các ngươi nha. Vì Mao lão là có người nói ta càng chậm, ta đã giải thích qua rất nhiều lần, là vì không có lên khung, vào VIP, lúc trước muốn tích lũy bản thảo, lên khung, vào VIP, ngày đó đại bạo phát, cho nên mọi người trước nhịn một chút. Về phần khi nào lên khung, vào VIP, ta thật sự nói không chính xác, trả lại không có đi qua PK, PK sau khi xong mới lên khung, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.